Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Audio 8X. Audio 8X, home for your soul. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Anyway you want to, anyway you've got to. Love, love me, love, love me. Trời mưa, Linh ghét trời mưa, ghét cảm giác chạm vào cái gì cũng thấy ẩm ướt, ghét những lúc phải ra phố, ống quần thế nào cũng ướt, thậm chí cả vai và tóc, mặc dù đã mang ô bên mình. Cậu ngồi trên giường chùm chăn qua đầu, lựa chọn những từ ngữ hợp lý để gửi một email cho Như Anh. Cô nàng chơi piano bình thường, gương mặt lúc nào cũng ngơ ngác, thích cặm cụi chăm sóc khu vườn bé nhỏ ở trường cấp 3 năng khiếu nghệ thuật. Như Anh có nụ cười rất dịu dàng. Ngoài việc cô bạn rất thích trồng cây, thì nụ cười là món làm Linh nhớ đến nhiều nhất. Từ khi đi du học, việc viết email cho Như Anh trở thành một công việc mà Linh xem như việc phải làm. Cậu thích thời điểm gõ từng chữ và tưởng tượng ra Như Anh sẽ có phản ứng gì khi đọc được chúng. Quân gõ cửa vài cái cho có lệ rồi mở cửa thò đầu vào. Đi chơi không? Không. Suy nghĩ rồi quyết định gì chứ? Không. Quân thở hắt ra, trước khi đi đóng cửa còn dỗi một câu. Cậu thật là khó ưa. Tiếng đóng cửa khô khốc, Linh ngồi thừ ra, nhìn chăm chăm vào cánh cửa vừa đóng, rồi cậu viết câu cuối cùng của email rồi nhấp chuột gửi đi. Trời mưa, tôi vẫn khỏe, Như Anh nhớ ghé thăm mấy khóm hoa tú cầu của tôi nhé. Quân, thằng bạn cùng phòng của tôi nó phiền phức lắm, Như Anh nghĩ tôi có khó ưa không? Như Anh không trả lời email, thật là kỳ lạ. Thường thì ngay ngày hôm sau, Linh sẽ nhận được email hồi đáp. Mỗi tuần ít nhất Như Anh cũng gửi 2 email, kể tỉ mỉ những chuyện không đâu vào đâu, vặt vãnh và không liên quan đến nhau. Con mèo Dandelion mới có 4 chú nhóc, cô nàng vẫn hay ghé thăm một cô lớn tuổi nào đấy bị trầm cảm, và mọi chuyện có vẻ đã tốt hơn. Hôm trước bị mắc mưa nên ốm mất mấy ngày, mẹ Như Anh hôm trước lơ đãng thế nào lại để đứt tay. Luôn kèm theo ảnh, đã bảo chỉ chụp hoa túi cầu thôi, nhưng có khi Như Anh gửi cả ảnh mèo con, ảnh hoa hướng dương, những thành viên mới của câu lạc bộ trồng hoa. Một tuần, rồi 2 tuần vẫn không thấy email nào của Như Anh, Linh bắt đầu cảm thấy bực bội. Buổi trưa còn giật miếng pizza của Quân ăn cho bõ két, mặc cho Quân la ó ầm trời. Buổi chiều, cậu lững thững đi ngang lớp học rồi ghé vào đàn một bài. Dream of the shore bordering another world. Được một đoạn, chắc cũng gần nửa bài, cậu không đàn nữa. Không có một chút cảm xúc nào khiến những nốt nhạc trở nên khô khốc, vô cảm đến lạ lùng. Linh bỏ về phòng trọ, vừa đi vừa lẩm bẩm. Cậu dám không gửi email cho tôi hả? Lúc đi ngang qua hành lang của học viện, nhìn lên bầu trời, cậu nhận thấy không còn dấu vết gì của cơn mưa dai dẳng hôm trước. Mặt trời hiện ra, tỏa sáng rực rỡ như một đóa hướng dương khổng lồ. Hơn một tháng, chính xác là 1 tháng 6 ngày, vẫn không thấy email nào của Như Anh. Từ bực bội, cảm xúc của Linh có thêm lo lắng. Có khi nào Như Anh bị ốm? Ốm gì mà những hơn 1 tháng? Hay là Như Anh thấy cậu khó ưa nên không thèm liên lạc nữa? Nghĩ đến từ khó ưa, Linh lại thấy bực bội. Buổi tối hôm đó, cậu giật luôn cái bánh pizza cuối cùng của Quân ăn. Lần này, Quân nhất quyết đòi lại dù đã bị Linh ngoạm một miếng khá to. Quân cằn nhằn. Sao cứ giật bánh của tớ ăn hoài vậy? Dám gọi người ta là khó ưa hả? Gì? Tối đó Linh thấy buồn buồn, trống trải nên không ngủ được. Cậu bật dậy mở iPod nghe Moonlight Sonata của Beethoven. Cậu nghĩ về Như Anh, mối quan hệ của hai đứa có phải chỉ giống như những người bạn thân? Có phải tự Linh cho rằng nó đặc biệt? Rốt cuộc hai đứa có nói gì với nhau lúc chia tay đâu? Rồi Linh lại gửi một email khác. Trả lời email của tớ đi chứ. Mẹ Linh gọi điện, cậu thực sự sửng sốt khi nghe thấy giọng bà ở đầu dây bên kia. Bà đã không nói chuyện cũng đã rất lâu rồi, kể từ ngày ông bố nghệ sĩ của cậu bỏ đi theo một tình yêu nào đó. Linh cũng không muốn ăn cơm cùng, nói chuyện hay nhìn vào mắt bà, thậm chí là chơi đàn piano. Cậu sợ gương mặt của mình sẽ làm vết thương lòng của bà nhói đau, rồi bà sẽ lại tìm đến thuốc ngủ. Mẹ hỏi cậu có khỏe không, học hành thế nào, những câu hỏi bình thường nhưng Linh hiểu bà đã vui vẻ trở lại và cậu cảm thấy vui. Mấy bông hoa tú cầu đẹp lắm con ạ, nhà mình có trồng một bụi ở trước nhà đấy, khi nào con về mà xem. Hoa ạ? Ừ, màu xanh nhạt, mẹ thích màu đấy nhất mà. Cô bé bảo mẹ rằng con thích màu xanh nhạt, giống nhau. Cô bé ạ? Trong đầu Linh lúc này hiện lên một dáng người quen thuộc. Cô bé đáng yêu, bạn con ở trường cấp 3 đấy. Như anh, tên đẹp con nhỉ. Mẹ cậu nói chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Câu cuối cùng của bà nói một câu rất nhỏ. Mẹ xin lỗi con. Linh biết bà xin lỗi vì điều gì, nhưng cậu đâu có trách gì. Mẹ ơi, con yêu mẹ.